Chương 2934 tối cường thăng cấp hệ thống. Bạo thăng cấp 10. Ầm ầm. To lớn giếng cái nắp trực tiếp bị nổ tung đi, Kiếm lão mi tâm căng thẳng, vẻ mặt có chút bận tâm lên, lập tức nhìn về phía giếng cổ, trong lòng âm thầm chìm xuống, để quên cùng tiểu tử kia nói rồi, không có thể hấp thu địa tinh linh tuyền quá nhiều, không phải vậy mà nói thân thể khẳng định không chịu nổi. Địa tinh linh tuyền, Đông Hoàng bên dưới thành Long Mạch vị trí, tại sao Đông Hoàng thành chu vi chân linh chi khí có thể so với những nơi khác muốn mỏng manh đây, liền bởi vì lòng đất Long Mạch đem chân linh chi khí đều hấp thu hết, mới đầu ở đây kiến tạo ngục giam, giam giữ trọng phạm cũng là bởi vì nơi này địa tinh Long Mạch nguyên nhân, thời gian ngàn tỷ năm, Long Mạch hấp thu ngàn tỷ năm chân linh chi khí chậm rãi hình thành chất lỏng, cũng chính là địa tinh nước suối, những này nước suối lại. Trải qua ngàn tỷ năm thời gian rèn luyện biến thành màu trắng ngực dịch, chính là tinh hoa, người bình thường một giọt đều không thể chịu đựng được. Long Phi luyện kiếm 3 tháng, hắn thân thể đã trong quá trình này rèn luyện mạnh phi thường, nhưng là coi như vậy cũng không cách nào hấp thu quá nhiều, hãy cùng đồ bổ như thế, ăn hơn nhiều, trực tiếp sẽ cầm mình cho bù chết rồi. Vừa nãy một tiếng vang thật lớn, Kiếm lão tâm lập tức chìm xuống, hắn trong lòng có chút hối hận, nhưng là hiện đang hối hận đã chậm, y tiểu tử là chết hay sống. Tiểu Bạch Lang cùng Băng Hỏa cũng lập tức xông lên, nhìn sâu không thấy đáy đen thùi một mảnh giếng cổ, hai người đều vô cùng lo lắng lên. Kỳ ông lão, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng lão đại ta nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, coi như ngươi lợi hại đến đâu ta cũng cùng ngươi liều mạng. Ta cũng là. Hai người sẽ không quản nhiều như vậy, ai muốn thương tổn Long Phi, bọn họ hãy cùng ai liều mạng. Kiếm lão mi tâm âm thầm căng thẳng, hắn là lo lắng nhất, so với Tiểu Bạch cùng Băng Hỏa còn muốn lo lắng. Bởi vì hắn ở Long Phi trên người nhìn thấy từng tia một hy vọng, không phải đối kháng thiên tộc hy vọng, là nhìn thấy Long Phi có thể trở thành là cường giả tuyệt đỉnh hy vọng, bởi vì hắn nghị lực, sự chịu đựng, còn có hắn không chịu thua, không sợ chết, không tiếp thu túng loại kia tinh thần, để hắn nghĩ tới mình lúc tuổi còn trẻ. Hơn nữa, Long Phi là một mầm mống tốt, coi như không có cái gì xuất chúng thiên phú, siêu cường huyết mạch, thế nhưng Kiếm lão như trước yêu thích, thiên phú, huyết thống cũng có thể đi thay đổi, chỉ có một người bền gan vững chí nghị lực thay đổi không được. Địa tinh linh tuyền chính là thay đổi người thiên phú sức mạnh, Kiếm lão chính là muốn thay đổi Long Phi thiên phú, nhưng là khả năng là hắn quá nóng vội. Ê tiểu tử, lão đại, lão đại, ba người lớn tiếng hô, âm thanh trống trải trong giếng vang vọng, không có nghe thấy Long Phi hồi âm. Ê, thật sự xảy ra vấn đề rồi, là ta quá mau sao? Kiếm lão trong lòng chìm xuống, hắn chỉ là muốn cho Long Phi có đủ thực lực tiến vào Tiên Duyên Tông, nhưng là hiện tại chữa lợn lành thành lợn què, liền tại bọn họ lo lắng thời điểm, y vù. Lại là một tiếng nổ vang, một đạo sức mạnh sóng trùng kích xông lên giếng nơi sâu xa bắn ra, y ầm. Đến miệng giếng càng là phát sinh một đạo ong ong nổ vang, y vù. Lại là một thanh âm truyền tới, miệng giếng lại là một đạo ong ong nổ vang, như vậy ong ong nổ vang liên tiếp vang lên đầy đủ 10 lần mới ngừng lại, trong giếng khôi phục lại yên lặng. Long Phi hai mắt mở, mở chớp mắt, hai mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, hai tay hơi ép một chút, nhẹ nhàng phun ra một cái trong cơ thể trọc khí, trở nên hưng phấn, kia cấp 10. Trời ơi! Tốc độ này! Có thể so với giết 100 đầu siêu cấp bốt chứ? Vừa nãy 10 lần ong ong thanh âm, chính là 10 lần thăng cấp âm thanh, một kém một bậc, từ linh giả cấp 1 trực tiếp bạo lên tới hỗn cương cấp 2, loại này một giây cấp 1 cảm giác hãy cùng chơi tư phục trò chơi như thế, nhanh khiến lòng người bẩn đều thừa không chịu được. Hơn nữa, ở địa tinh nước suối bên trong ngâm thời điểm hắn được xa hoàn toàn không phải kinh nghiệm. Hắn tâm thần nơi sâu xa, sinh mệnh chi tuyền cũng hấp thu đến sức mạnh mạnh mẽ, cũng phát sinh tiến hóa Long Phi thức hải. Toàn thân các nơi đều phát sinh to lớn lột xác, đặc biệt sức mạnh thời gian 3 tháng, Long Phi sức mạnh của hai cánh tay đã đạt đến một mức độ khủng bố, luyện kiếm, trước tiên luyện lực, hắn hiện tại xem như là rõ ràng. Long Phi ngẩng đầu nhìn miệng giếng, đáp lại nói, "Kẻ ta không có chuyện gì. Kiếm lão, ta hiện tại có thể đi ra không?" Tất cả những thứ này đều là Kiếm lão sắp xếp, nếu như hắn không kiên trì được, liền không cách nào được này thay đổi thuộc tính thần bí nước suối. Long Phi trong lòng cảm kích vạn phần, Kiếm lão trong lòng tầng tầng buông lỏng, dường như thả xuống tảng đá lớn như thế, nói, "Ê, đi ra đi, thuận tiện đem địa tinh nước suối cũng mang một ít đi ra cho hai người huynh đệ dùng dùng." Ngạch, Long Phi nhìn chu vi khô ráo bùn đất, gãi đầu một cái nói, "Ê Kiếm lão, không có." "Cái gì?" Kiếm lão cầm đều sắp muốn rơi mất. Toàn bộ đầu đều suýt chút nữa luồn vào trong giếng, nói, "Ngài đều không có. Ngươi, đều bị một mình ngươi hấp thu." Long Phi nói, "Thì hẳn là chứ. Ta cũng không rõ ràng." Kiếm lão cả người lờ mờ bức bách, trong lòng càng là sóng lớn ngập trời, "Ngài hảo tiểu tử, Hảo tiểu tử, địa tinh linh tuyền xem như là thần cấp thập toàn đại bổ thang. Một người cầm 1 vạn người phân lượng cho hấp thu. Khá lắm, thân thể này, y nhìn dáng dấp hắn so với ta tưởng tượng còn muốn có tiềm lực à. Như vậy thân thể liền coi như là bình thường thần cấp yêu thú cũng khiêng không được này cổ sức mạnh mạnh mẽ à. Không được rồi. Không được à. Kiếm lão không có biểu lộ ra, thế nhưng nội tâm của hắn dị thường hưng phấn. Long Phi nhặt lên này thanh trọng kiếm, bay lên không nhảy một cái, trực tiếp bay ra giếng mặt, nhìn kiếm lão trực tiếp cung kính một tiếng, nói, nghe cảm ơn. Kiếm lão khoát tay một cái nói, ê không cần cảm ơn ta, tất cả những thứ này đều là ngươi vận mệnh của chính mình. Nhìn Long Phi trong tay trọng kiếm, khẽ nói, để cái này coi như là ta đưa cho ngươi lễ ra mắt đi, nó tên gọi trọng kiếm vô phong, hy vọng ngươi có thể đem một cái vô phong kiếm luyện được vạn đạo phong mang. Nói xong, kiếm lão cầm lấy thuốc lá rời a chi đánh, nhìn rách rách rưới rưới tiểu viện lẩm bẩm nói, kỳ ai? Nhà đều cho luyện không còn, nhìn dáng dấp muốn dọn nhà rồi. Lập tức, kiếm lão đột nhiên dừng một chút, quay đầu lại liếc mắt nhìn Tiểu Bạch Lang cùng Băng Hỏa, nói, thì hai người các ngươi còn lo lắng cái gì sao? Tiểu Bạch Lang sững sờ, nhếch nhếch miệng, tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn là đi theo, đối với Long Phi nói, ê lão đại, ông lão này để chúng ta theo hắn hỗn, ngươi yên tâm, ngươi vĩnh viễn là lão đại của chúng ta tâm vĩnh viễn ở ngươi nơi nào, coi như hắn được người của ta, cũng không chiếm được trái tim của ta. Kiếm lão trừng hai mắt một cái, để nói cái gì đó. Một cái yên thương gõ xuống đến, nhất thời, trên đầu nhô lên một cái lão đại bao. Một mặt đáng bức dáng vẻ, Long Phi nhìn bọn họ bóng lưng biến mất, lần nữa nói, nghe cảm ơn. Bởi vì kiếm lão đang giúp hắn huấn luyện Tiểu Bạch Lang cùng Băng Hỏa, tin tưởng hắn có thể cho Tiểu Bạch Lang cùng Băng Hỏa mang đến mạnh mẽ tăng lên, hô, ghệ 3 tháng, cũng không biết bọn họ thế nào rồi. Nếu như có thể, trước giờ thời gian 1 tháng đi Tiên Duyên Tông, khắp nơi đi xem. Long Phi trong lòng nghĩ, nhanh chân đi ra sân.